Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 101, góc truyện audio.com, Hậu Điện Thiên Hành, ngươi sao không giới thiệu người bên cạnh ngươi? Quỷ Nhẫn nhìn Thi Vận ngồi bên cạnh Thiên Hành, có lẽ hắn không rõ vì cái gì trong hội nghị cơ mật lại có người xa lạ tham gia. Đây là vị hôn thê của ta, nàng tên Thi Vận. Thiên Hành nói xong, tất cả mọi người truyền hướng nhìn ta, đằng ái trong mắt lộ ra khó hiểu, nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng một câu cũng không nói ra. Tốt lắm, mọi người họp a, ta cúi đầu xuống, nhàn nhạt nói một câu. Tiểu Phong ngươi, thanh âm Quỷ Nhãn truyền đến, nhưng ta không ngẩng đầu, không biết mọi người lúc này đang nghĩ gì. Trong Cương Quyết Bang, quan hệ của ta cùng Thiên Hành, có lẽ trong mắt người không biết thì giống như huynh đệ tốt, nhưng trước mặt đám người này, nhất y à đẳng ái cùng độc cô bọn họ, đều là người biết rõ nội tình, cố lẽ bọn họ hiện tại đang hoài nghi, vì cái gì ta lại biểu hiện như vậy. Thiên Hành ca ca, có lẽ ta nên rời đi. Có lẽ là nhìn thấy không khí có chút căng thẳng, Thi Vận Hền đưa ra ý muốn tránh đi. Tiểu Vân, không có vấn đề gì, ngươi cứ ngồi chỗ này, một hồi họp xong ta mang ngươi đi luyện cấp. Thiên Hành một tay kéo Tiểu Vân, ngăn cản cước bộ nàng ti khai, Tiểu Vân cũng an phận ngồi xuống bên cạnh Thiên Hành. Vừa rồi trong đại điện ta chi mới đơn giản bàn qua một chút, hiện tại chúng ta cần thương lượng cẩn thận hơn, nếu như thế nào đổi phó quân Lâm Thiên Hạ. Thiên Hành như là không có việc gì, bắt đầu lồi hội nghị. Những ngày này mọi người hẳn CFLNG phát hiện trong Cương Quyết Thành nhất định có gian tế, từ khi Tiểu Phong bị vây công về sau vài tiểu đội có báo với ta bị người của quân Lâm Thiên Hạ nhiều lần đoạt địa bàn luyện cấp, điều này chứng tỏ trong bang phái chúng ta có người tiết lộ tin tức, cho nên hôm nay ta gọi mọi người vào đây. Chính là muốn giữ bí mật tin tức, thế lực của quân Lâm Thiên Hạ sau khi thăng cấp khẳng định còn có thể tăng lên, cho nên chúng ta nhất định phải có kế hoạch chu đáo chặt chẽ mới được. Vừa rồi ở bên ngoài, chúng ta nói muốn dụ bọn họ ra ngoài ị, đây chẳng qua chỉ xử lý phần ngọn không trị được phần gốc, mấu chốt nhật vẫn nên đánh xê biếm chú địa của quân Lâm Thiên Hạ. Ta hít sâu một hơi, nói ra cái nhìn của mình. Ta cũng cho rằng như vậy, cho nên chúng ta cần làm hai vấn đề, đầu tiên cần phải làm suy yếu lực lượng quân Lâm Thiên Hạ, trọng điểm là ở ba tên cầm đầu quân Lâm Thiên Hạ là Nhất Tiễn Ôn Nhu Y Lưu cao thủ cùng Ngạo Khí Thiên Hạ trong vòng 4 ngày. Chúng ta phải treo bọn họ 10 cấp, chúng ta còn chưa có chuẩn bị cho tốt, nếu như bọn bỏ chó cùng rứt dậu đến đánh cư CMG Quyết Thành chi sợ là một phiền toái. Độc cô đưa ra ý kiến. Cho nên ta càng muốn nhanh chóng, không để cho bọn hắn có thời gian đánh tả, mấy ngày này chúng ta nên cùng một chỗ hoạt động, dùng lực lượng của chúng ta tin tưởng đánh dụng bọn họ khẳng định không có vấn đề. Nếu có người để lộ tin tức nói cho quân Lâm Thiên Hạ biết kế hoạch của chúng ta, bọn họ không ra ngoài thành thì làm sao bây giờ? Thời điểm Quỷ Nhãn nói những lời này, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thi Vận, có lẽ hắn thấy có thêm một người lạ, làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Hiện tại trong này, đều là huynh đệ chúng ta có thể tín nhiệm, điểm này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thiên Hành khẳng định nói, chính là, Quỷ Nhãn còn muốn nói điều gì, lại bị một cái nháy mắt của độc cô áp chế ngừng lại. Góc truyện audio.com, được rồi, cứ làm như thế, chú địa quân Lâm Thiên Hạ ở gần ngoại ô Long Thành, cho nên hai ngày tới chúng ta tìm vài điểm luyện cấp gần đó, bọn họ vừa mới bị chúng ta treo một cấp, lúc này hẳn là đang cố gắng thăng cấp trở lại. Ân, cứ như vậy đi a, chúng ta đi thôi. Ta nhẹ gật đầu, xoay người rời đi, không muốn ở chỗ này lâu thêm một khắc nào. Đội đi tới Long Thành, ra ngoại ô một mực hướng điểm luyện cấp đi, mọi người đồng thời không quên soạt quái, tất cả mọi người rất lặng yên, ai cũng không muốn đánh vỡ không khí trầm mặc này, chi chăm chú chém quái, bên tai vang lên tiếng cười nói của Thiên Hành họa theo lời Thi Vận, làm cho tâm trạng của ta không khỏi bực bội thêm. Kỳ thật tại thời điểm Thiên Hành giới thiệu nàng với ta. Ta chỉ biết trong chuyện này nhất định có ẩn tinh, vì vậy phối hợp với Thiên Hành diễn đùa giỡn như vậy, thời gian dài bên nhau đã tạo nên sự ăn ý cùng tín nhiệm, nhắc nhở ta nhất định không nên phá hư kế hoạch của Thiên Hành, nhưng hành động của hai người bọn họ trước mắt, thanh âm của bọn họ, không một cái nào mà không làm ta phiền ý ông. Tiểu Phong, ngươi không sao chứ? Đẳng ái bên cạnh giết quái, hắn luôn hoạt động bên cạnh ta, rốt cục cũng hỏi ra lời quan tâm ẩn nhẫn đã lâu. Ha ha, ta rất khỏe, dứt bỏ bực bội trong lòng, cố gắng biểu hiện ra thái độ như không có chuyện gì, Cleo khí trần trừ có thể làm bại lộ nội tâm của ta. Phong, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, nếu như hắn không thể cho ngươi. Đẳng ái, ta tốt lắm, cứ như vậy đi, ta phải cho hắn thời gian lựa chọn, phải. Buồn vô cớ nói ra một câu, tức thời cắt đứt lời đẳng ái nói, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Ta biết rồi, đẳng ái trầm mặc một hồi, dùng thanh âm rất nhỏ nói một câu, liền xoay người ly khai. Đẳng ái thực xin lỗi, không phải ta muốn lừa ngươi, mà là kế hoạch của Thiên Hành, càng ít người biết càng tốt. Mọi người chuẩn bị, có tin tức nói Nhất Tiễn Ôn Nhu xuất hiện ở ngoại ô Tây Môn Long Thành. Theo Thiên Hành nói một câu, tất cả mọi người xuất ra hồi thành phù trực tiếp dịch truyền trở về Long Thành, chạy thẳng đến Tây Môn. Chúng ta không cần đi xa lắm, Tây Môn vừa vặn cách trạm dịch gần nhất, cho nên lăng hồi thanh phủ càng nhanh thêm một chút. Đến ngoại ô Tây Môn, không ngoài dự đoán, không có bóng dáng của Nhất Tiễn Ôn Nhu, khắp bãi cỏ không có bất kỳ địa điểm ẩn thân nào, quả nhiên như ta nghĩ. Trong chúng ta có nội gian chỉ có một thi phải là thi vận. Kỳ thật thời điểm Thiên Hành vừa nói ra câu kia ta liền đoán được kế hoạch của hắn, một phép thử đơn giản như vậy, chỉ cần một kế sách nho nhỏ, liền làm cho thi vận lộ chân tướng. Nếu như toàn bộ thành viên bang phái có mặt như vậy chúng ta còn cần phải suy nghĩ lại, dù sao người nhiều như vậy, CFLNG không thiếu nội gian, nhưng hôm nay chúng ta chỉ có mấy người, ngoại trừ Quý Nhãn, người khác đều huynh đệ trong hiện thực của Thiên Hành, Quỷ Nhãn đã theo cùng chúng ta rất lâu, ta tin tưởng hắn không phải là nội gian. Cho nên đu ói tình huống như thế, người bị hiểm nghi chỉ có một tùy tiện thỏ một làn nho nhỏ như vậy, nàng liền không còn nơi ẩn trốn. Đáng chết, người chạy mất, Thiên Hành lộ ra vẻ mặt không cam lòng, mắng. Không sao, chúng ta có người theo dõi bọn họ, nói không chừng bọn họ cũng cho người theo dõi chúng ta lần sau động tác nhanh một chút trước khi hắn kịp phản ứng, bọn họ cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Ta đi theo Thiên Hành lòng đầy căm phẫn nói, góc chuyện audio.com, đợi có tin tức rồi nói sau, Thiên Hành một bộ dạng rất là nản chí, mọi người đi luyện cấp thôi, ta nói một câu, liền rời đi trước, Tiểu Huy, giúp ta một chuyện, vừa đi, một bên dùng mật âm liên lạc với Tiểu Huy. Tiêu Phong, chuyện gì? Tiêu Huy rất nhanh trả lời. Tối hôm nay 7 giờ, tại trạm dịch Cương Quyết Thành gặp mặt, đến lúc đó ta với ngươi nói tỉ mỉ sau, nhớ kỹ, đừng để cho người khác biết. Còn 2 giờ nữa đến thời gian. Hảo, Tiểu Huy lên tiếng, liền không nói thêm gì, chắc là đang bận. Hẹn với Tiểu Huy xong, ta lộ ra tiếu dung thật tâm đầu tiên yong ngày hôm nay, thán thể mị mỏi, nhưng ta vẫn cười. Tốt lắm, tu đội thôi, hôm nay không bắt được hắn, chúng ta đi về trước. Thiên Hành lên tiếng, vừa vặn theo ý muốn của ta, còn có nửa giờ là đến 7 giờ ta đang muốn tìm cớ rời đi. Mọi người xuất ra hồi thành phù ly khai điểm luyện cấp về tới Cương Quyết Thành, từ trạm dịch đi ra ta tìm kiếm thân ảnh Tiểu Huy, ở góc đường thấy được thân ảnh hắn ẩn trong bóng tối, hắn ấn nấp rất tốt, nếu như không phải ta cố ý tìm kiếm tuyệt đối sẽ không có người phát hiện ra hắn, nhưng mà hắn để ta có thể tìm được hắn. Đêm nay ta ở khách, ta muốn nghiên cứu kỹ năng sinh hoạt, có lẽ mấy ngày tới cũng sẽ không cùng đội ra ngoài, ta cùng mọi người nói. Hảo, Thiên Hành nhẹ gật đầu, lại nhìn Tiểu Vân nói. Một hồi ta mang ngươi đến gian phòng của ngươi, nếu như không thích cứ nói ta. Chấm, cảm ơn Thiên Hành ca ca. Thi Vận cười cười, rất đẹp. Một nữ hài tử được Thiên Hành đánh giá là thiện lương, ta không nghĩ ra rốt cuộc là dạng tình cảm gì lại làm cho nàng chạy đến Cương Quyết Thành làm gian, càng không biết nàng có ưu điểm gì, nàng có thể náo ra cái gì. Cùng mọi người cáo biệt ta trực tiếp đi về hướng khách tìm gian phòng ngồi một hồi, thấy thời gian gần đến, đứng dậy ly khai khách. Đi được một đoạn ta nhìn thấy sau lưng một thân ảnh nho nhỏ cười lạnh, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, nàng đúng là vẫn còn theo dõi ta, thấy ta lộ ra tiếu dung như vậy, một tiếu dung của một người đang đắm chìm trong tình yêu, nữ nhân đó nếu cẩn thận nhất định sẽ khiến nàng phát hiện ra điều gì. Thiên Hành, chúng ta đều tự tiến hành kế hoạch, gần nhất trong khoảng thời gian này tốt nhất không nên gặp nhau. Không tính toán cắt đuôi người theo dõi phía sau, ta cho Thiên Hành một cái tin. Liền đóng mật âm, 7 giờ đúng, ta đúng giờ đi tới trạm dịch, đi vào góc đường kia thân ảnh Tiểu Huy xuất hiện. Tiểu Phong, chuyện gì? Đừng nhúc nhích, cứ để cho ta dựa vào. Ta đi đến phía Tenier, giống như thân mật tựa vào bờ vai Tiểu Huy, chậm rãi nói. Rất đơn giản, ngươi cứ ở bên ngoài, trong 2 ngày này ta sẽ cung cấp cho ngươi địa điểm, ngươi giúp ta treo cấp quân sư, vật này ngươi cầm, đừng để người khác nhìn ra ngươi là thành viên cương quyết. Nói xong, ta dùng thân thể của mình ngăn trở tầm mắt người khác, đem nạp thân ký giao cho Tiểu Huy, thuận tiện ghé vào lỗ tai hắn nói một câu làm cho hắn có chút kinh ngạc. Ta hiểu, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Tiểu Huy tay rất tự em mờ nhiên ôm ngang hông của ta, tay kia hoàn thành giao dịch hướng ta nhẹ gật đầu. Ha ha, không hổ là người ta tuyển, ta tinh tường hiểu rõ, động tác này của Tiểu Huy trước mắt người khác tuyệt đối như là đang hôn trán của ta, góc độ như vậy rất phù hợp a, góc chuyện audio.com. Kỳ thật ta ban đầu cũng không có ý làm như vậy, chẳng qua là một kế hoạch nho nhỏ ta đang thử nàng, nếu như nàng thật sự có thể làm được điều gì, vậy đừng trách chúng ta lợi dụng nàng. Ha ha, trò chơi như vậy đã bao lâu rồi chưa có chơi lại. Thật đáng để cho ta chờ mong, nếu như nàng thật sự đi sai đường còn biết quay đầu, ta còn hạ thủ lưu tình, ít nhất sẽ không đem chuyện tình quân Lâm Thiên Hạ liên lụy đến nàng. lại ngây người thêm một hồi, triệt đề diễn cảnh tình nhân đang tâm tình cáo biệt Tiểu Huy ta trở về khách. Ai, tuy nói đầy hết thảy chỉ là vì kế hoạch, nhưng ta nhớ tới ban ngày Thiên Hành nói chuyện cùng nàng, trong nội tâm quả thật rất không thoải mái, nếu không bỏi vì Thiên Hành cho nàng là người thiện long, ta sao lại sử dụng kế hoạch như vậy? Biện pháp xử lý nội gian còn nhiều mà, làm gì phải hy sinh chính mình? Ta vẫn không đủ nhẫn tâm a, lần nữa cảm thán chính mình, lời Thiên Hành ngày đó nói ta một mực ghi ở trong lòng. Hắn không tin một cô nương thiện tương có thể làm ra cái gì thương tổn ngòi khác, vì vậy khi ta nghe được nàng gia nhập băng, liền nghĩ ra kế hoạch như vậy, mặc kệ nàng có phải là bị người khác lừa, nếu quả thật làm ra chuyện thương tổn người khác như vậy nàng cũng không còn tư cách nhận được hai chữ thiện lương. Hai ngày sau, cái gì, kho hàng bị trộm, mới vừa vào đại điện, liền nghe được tiếng Thiên Hành giống lên giận dữ. Làm sao vậy, ta không giải thích được nhìn mọi người đang nhìn ta với đủ loại ánh mắt. Tiểu Phong, kho hàng bang phái bị trộm, ngươi làm phó bang chủ, như thế nào bây giờ mới đến? Thanh âm Thiên Hành mang theo tức giận, không giống bộ dạng trầm ổn như bình thường. Thật có lỗi, ta hai ngày này luôn ở TNG khách. Nghiên cứu kỹ năng, thật không, như vậy ngươi xem đây là cái gì? Một chồng ảnh được Thiên Hành vung trên mặt đất đại điện, bay tán loạn, trong đó đều là ảnh Tiểu Huy và ta, còn có một người khác, ngòi này chính là Y Lưu cao thủ. Ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện ánh mắt mọi người căn bản không có nhìn ảnh rơi bên mặt đất, ngược lại đều chăm chú nhìn ta, có tìm kiếm, không thể tin sự thật, cũng có phẫn nộ, các loại ánh mắt tụ trên ngòi của ta. Ta nhìn ảnh chụp trên mặt đất, có ảnh đêm hôm đó ta cùng Tiểu Huy. Tâm tình, còn có Tiểu Huy cùng Y Lưu cao thủ đứng chung một chỗ không biết đang thương lượng cái gì, còn có vài cái là ta cùng Y Lưu cao thủ đang bàn luận cái gì, tóm lại, những ảnh chụp này cũng đủ làm cho ta hết đường chối cãi. Ta, bối rối chưa từng thấy, ấp úng nói càng thêm biểu lộ nội tâm ta đang hoảng loạn. Ánh mắt của ta nhìn mọi người xung quanh, trông thấy Tiểu Huy đang cúi đầu đứng đó, thân thể không ngừng run rẩy. Ta, Phong, đừng nói nữa, chúng ta nên nói thật đi. Tiểu Huy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú nhìn ta, không để ý tới Tiểu Yêu bên cạnh đang vội vàng, trực tiếp đi đến bên cạnh ta. Tiểu Phong, đây là, sự thật sao? Thiên Hành mỉm cười nói, hai tay run rẩy chỉ ảnh chụp trên mặt đất, ánh mắt kinh ngạc nhìn ta. Thiên Hành, ta cúi đầu xuống, dừng lại một chút lại ngẩng đầu, lộ ra một vòng tiếu dung, nhìn chằm chằm người phía trước. Ngươi tin tưởng ta không? Tiểu Phong, đây không phải là thật. Ngươi nói rõ đi, quỷ nhãn phản ứng mãnh hệt Thiên Hành ở một bên môi mím thật chặt nhìn thấy hai tay hắn nắm chặt thành quyền là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ gì. Còn cần ta giải thích sao? Gocchuyenaudio.com, ta nhắm hai mắt lại, che giấu bất đắc dĩ trong lòng, mở hai mắt trong mắt đã toát ra đau thương, cùng nước mắt đã lâu không thấy. Phản đồ, lão đại, không thể buông tha phản đồ. Một thanh âm vang lên, ta quay đầu nhìn, ha ha, đã xuất hiện một tên đầu tiên, người nọ tán dương thế độc thoại. Là người gia nhập cương quyết từ rất sớm, không có tiếng tăm gì, không thể tưởng tượng được hắn cũng là một trong số những nội gian. Đúng, không thể buông tha phản đồ. Hẳn vừa dứt lời, lại có thêm mấy thanh âm xuất hiện, ta ghi nhớ từng người, trong đó có một người ta nhớ được rất rõ ràng, là người mới gia nhập tiểu đội chức nghiệp sinh hoạt, ha ha, thì ra là như vậy. Tổng cộng 7 người, ha ha, hy sinh của ta không uống phí, lúc này cuối cùng đem những tên nội gian tìm ra. Sẽ không đâu, mấy ngày hôm trước Tiểu Phong còn bị người của quân Lâm Thiên Hạ vây công, sao có thể là gian tế? Khúc Như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu lên. Cũng chưa chắc Tiểu Phong bị vây công, có người nhìn thấy sao? Ta xem hẳn là cố ý tự trừ đi một bậc lồi nói như vậy, có lẽ chính là muốn kích khởi mọi nghi hỏi đối phó quân Lâm Thiên Hạ, nhân cơ hội làm hại cương quyết. Tán Dương Thế Độc Thoại lần đầu tham gia nói chuyện, một câu nói đầy cạm bẫy. Không, sẽ không, ta tin tòng Tiểu Phong. Tiên nữ cũng kích động, không biết khi nào, trong mắt đã nổi lên nước mắt. Tiểu Phong, ta phải nghe chính ngươi nói. Thiên Hành đứng ở trước mặt ta, vẻ mặt thâm bầm, kiếm trong tay gác ở trên cổ của ta. Ngươi nếu như tin tưởng ta, cũng không cần ta giải thích, không phải sao, ta nhìn người chung quanh, những người kia bình thường là hào huynh đệ, lúc này đều là vẻ mặt thâm trầm, ta biết rõ, bọn họ căn bản không muốn tin sự thật bày ở trước mắt ta cắn răng, đối Thiên Hành nói. Cho dù ngươi không muốn tin, cũng phải cho các huynh đệ một cái công đạo, đúng không? Tay Thiên Hành lần nữa run rẩy, mũi kiếm trên cổ của ta ấn xuống tạo thành một vệt máu, một giây kia trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hối tiếc cũng trong nháy mắt biến mất nhưng không tránh được hai mặt ta đang nhìn vào hẳn. Ha ha, được rồi, như vậy, để ta cho các huynh đệ một cái công đạo a, ta đã âm thầm thay đi trang bị phòng ngự cao trên người thay bằng trang bị cấp thấp dùng cổ của mình ấn sâu vào lưỡi kiếm của Thiên Hành. Động tác của ta rất nhỏ trong mắt tất cả mọi người, lại trông thấy nhất định là thiên hành động tay. Bất quá ta đánh giá cao lực công kích của thiên hành cùng với đánh giá thấp phòng ngự của mình. Ta không có bị treo, đây là kế hoạch, nhìn khúc bọn họ đối thiên hành quăng một ánh mắt phẫn nộ ta vui mừng cười. Phong, Tiểu Huy một cái ôm lấy ta kéo ta tránh khỏi phạm vi công kích của thiên hành, nhanh nhẹn siêu cao vài cái xoay người, liền đem ta an toàn che chở sau lưng, phía sau ta chính ỉa cửa ra vào đại điện. Ngươi, đê đê đi, thiên hành chán nản thả lòng kiếm trong tay, nói một câu. Từ nay về sau đừng để cho ta gặp ngươi, nếu không ta sẽ treo ngươi đến không cấp. Sau đó truyền đến thanh âm hệ thống nhắc nhở ta bị thiên hành đuổi khỏi bang phái, Tiểu Huy cứng đồng dạng, chúng ta cứ như vậy trước mắt bao người ly khai địa phương mình đã trả giá biết bao nhiêu tâm huyết. Bước tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Tiểu Huy đi ở bên cạnh ta, những động tác thân mật như vừa rồi ở đại điện đã không còn, hắn lại trở về bộ dạng trầm ổn. Gia nhập quân lâm thiên hạ, ta chậm rãi hồi đáp, gocchuyenaudio.com. Một bên hướng phía Long Thành đi tới, một tay vuốt vuốt trượng kiếm long tay, tự hỏi kế hoạch lần này, cuối cùng, nhàn nhạt nói một câu. Cảm ơn ngươi, không có gì, Tiểu Huy trả lời, trong lời nói không có sắc thái cảm tình gì, lại cho ta cảm thấy một loại an tâm, đúng vậy, có bằng hữu như thế, còn đòi hỏi gì nữa. Chuyện kia còn cần sự trợ giúp của ngươi, ta hiểu rồi, ta đây đi trước, cái này khẳng định ngươi cần dùng, trả lại cho ngươi. Tiểu Huy nói xong, đem nặc thân ký giao lại cho ta, lách mình vài cái, liền biến mất. Cách chương.